Chương 115, U, lại có xem của vui. Hôn trướng đứng ở cách đó không xa Tần Thiên mang phẫn nộ nói, loại cục diện này cũng không phải là hắn muốn. Lạc Thiên có thể hay không mượn ngươi trong tay Kim Vũ Vệ dùng một lát? Tần Thiên mang quay về Kim Lạc Thiên nói, đây là hắn hiện nay duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp. Đúng, đúng. Kim Lạc Thiên vội vã không ngừng gật đầu nói, lúc này hắn từ lâu dọa sợ. Từ nhỏ bị nuông chiều từ bé hắn, làm sao lúc gặp qua như vậy chẳng diện, hơn nữa chính mình bô nở cái hộ vệ lại bị đối phương một trường đập chết. Không có dựa dâm hắn, cũng chỉ có thể ký thác với Tần Thiên mang mà có Kim Vũ Vệ gia nhập, toàn bộ cục diện tựa hồ cũng biến thành khá hơn một chút. 1000 người Kim Vũ Vệ thể hiện ra hắn cường hãn thực lực, tuy nhiên cứ thế mà ngăn cản hắc giáp kỵ binh tốc độ. Cái này Kim Vũ Vệ cũng có chút ý nghĩa, nhìn mình hắc giáp thiết kỵ bị ngăn cản, Tần Kiếm Ca trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc một hồi mà thôi. Ngược lại đưa ánh mắt thả hướng về giữa không trung. Trên không trung ngang nở trượng chỗ, từ lâu thành thị phi chi địa, cái kia tràn ngập cuồng bạo linh lực, dễ dàng trong lúc đó liền có thể đem một vị thần du cảnh người xé thành mảnh nhỏ. Còn có thể đủ ở đây đặt chân, cho là có phá hư chi cảnh người. Lúc này, ở Cao Thuận cùng vệ thanh đối diện lục nhân, đều là vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơ tờ mà xem ra thê thảm nhất thì là 4 vị cung phụng, một thân áo bào ngổn ngang không thể tả, lại càng là cụt tay thiếu chân, vô cùng chật vật, không có trước một tia cao nhân phong độ. Một bầy kiến hôi, ta đã sớm nói, các ngươi chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi. Cao Thuận trong mắt đều là vẻ lạnh lùng. Sẽ không tiếp tục cùng bọn các ngươi lãng phí thời gian lời nói. Trong lúc đó, Cao Thuận hưng tay nhón lấy, trong không khí cuồng bạo linh lực trong nháy mắt bị vớt lên, ở Cao Thuận khống chế phía dưới, hóa thành linh lực cự trưởng, thuận thế đập xuống. Phanh nương theo lấy vài đạo va chạm mở tiếng vang, phá hư cảnh trong lúc đó chiến đấu dĩ nhiên kết thúc. May mắn không làm nhục mệnh trở lại Tần Kiếm Ca bên cạnh, Cao Thuận cùng vệ thanh ôm quyền nói. Khổ cực Tần Kiếm Ca vô vô bọn họ vai. Mà ở Tần Kiếm Ca bên cạnh, lúc trước hay là trao mày một mặt vẻ lo âu Tào thừa tướng, QNZ chăm chú đánh giá Cao Thuận cùng vệ thanh. Đối phương tuổi tác cũng mới ngoài 30, tuy nhiên không bài trừ thay đổi dung mạo, nhưng cái này một thân thực lực xác thực, nhưng thực để hắn cảm thán không thôi. Để hắn đối với mình trước làm ra quyết định, QNZ yên tâm mấy phần. Có như vậy nhân tài, hay là, đại vương tử thật có thể, một lần nữa kiến lập một cái mới đại tần, đây là hắn hiện tại đang suy nghĩ. Tựa hồ là cảm nhận được Tào thừa tướng ánh mắt, Cao Thuận cùng vệ thanh đều là quay đầu lại cười nhạt một tiếng, sau đó dường như cổ tùng đồng dạng đứng ở Tần Kiếm Ca bên cạnh. Không biết ngươi còn có cái gì dạng thủ đoạn? Nếu là không có, cái kia bản vương xin được cáo lui trước. Tần Kiếm Ca quay về Tần Thiên Mang cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi Tần Thiên Mang có thể nào nghe không ra đối phương trong giọng nói trào phúng, trong lòng không khỏi giận dữ, nhưng cũng phát hiện có vẻ hơi vô lực từ tâm hạ hạ. Không nghĩ tới bản vương hôm nay lại sẽ thấy như vậy thú vị một màn, cha con tương tàn, thật coi thú vị. Đang lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến, ở đại tần trên quảng trường không hưởng lên. Ai giấu đầu lòi đuôi tại tiếng cười này vang lên ngay lập tức, Tần Thiên Mang gào to một tiếng. Mọi người tại đây cu nở dê rồn dập ngạc nhiên nghi ngờ, đồng thời hướng về không trung nhìn lại, bọn họ ngược lại là muốn biết rốt cuộc là người nào lại sẽ nói ra những lời này. Nhất là ngay ở trước mặt đại tần vương quân trên mặt nói gỡ như vậy. Tần Kiếm Ca cũng là có chút ngạc nhiên, ánh mắt thả hướng về không trung. Hạ hạ, bản vương cũng không phải cái gì hạ người giấu đầu lòi đuôi. Đại tần vương quân điểm ấy ngươi có thể nói sai. Một đạo tiếng cười vĩnh viễn tức chỉ từ đằng xa truyền đến, lại đến, chính là tại mọi người trước mắt. Một vị trên người mặc áo tang trung niên nam tử, đạp khoảng không mà đến, ở sau thân thể hắn, theo sát hai vị này thanh niên nam tử.